sư phụ không cần a. Chương 38, góc truyện audio.com. Ta bị ngâm ở trong ngao, cả người tê dại nhộn nhạo, không tự giác phát ra từng trận rên rỉ tựa như đi vòng quanh trong nước. Thanh Nham cởi quần áo lộ ra thân hình cường tráng. Hắn vớt ta lên ôm vào trong ngực, ta hung hăng dụi vào ao ngực hắn, ta trừng mắt tức giận vì hắn dùng sức lại bị hung hăng hôn trụ, đại lưỡi ở trong miệng dâm mỹ chằn chọc khiến ta rên rỉ. Hắn nghe thấy tiếng càng thêm dùng sức, đều nhanh đem ta nghẹn hỏng rồi. Ta mềm mại muốn hắn ngừng lại, làm nũng dường như muốn khóc đến nơi. Hắn thấy ta khóc vội vàng thả cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại lấy môi đỏ mọng cắn hôn cổ, ngực cuối cùng là bụng cùng hạ thân. Địa phương kia bị hắn hàm ở miệng lại hấp lại cắn, tra tấn ta chết đi sống lại, ta bắt lấy đầu của hắn, ngửa đầu rên rỉ, đem những từ ngữ dâm đãng phóng túng học được đều nói ra. Hắn đầu tiên là sừng sốt, sau đó đem ta vớt lên phóng tới trên nhuyễn tháp, không chút nào thương tiếc hung hăng rút ra chọc vào. Ta khóc kêu, sợ đánh hắn muốn thoát đi, lại bị ném trở về, tia lực sáp ngày càng lớn. Ta khóc kêu vặn vẹo, lại thoát không được bàn tay to kiềm chế. Ta lấy tay vịn bàn tay to cầu xin tha thứ, lại phát hiện trên tay có một vết sẹo phình to. Ta xoay người, phía sau nam nhân đang dụng lực rút ra chọc vào, không phải Tam ca còn ai vào đây. A, ta kêu sợ hãi ngồi xuống, mới phát hiện nguyên lai là giấc mộng. Đầu dầu dĩ đau, nhìn sang chung quanh, hoàn hảo là khuê phòng của ta. Đứng dậy muốn đi lấy nước ở trên bàn, quần áo theo chuyển động chảy xuống, lộ ra thân thể trần trụi. Tối hôm qua thế nhưng ngay cả áo lót cũng chưa mặc. Đầu dường như bị kim châm, ta dùng sức hồi tưởng đêm qua đều đã làm cái gì, lại không thể nghĩ được nội dung gì. Thời điểm xuống giường cả người đau nhức, ta ôi một thân ngã xuống đất, đai lưng bị xả rơi xuống, trùng hợp rơi ỏ tại trên người. Xảy ra chuyện gì, cửa phòng hô một chút bị đẩy ra, ta thấy đại ca tiến vào, không tự chủ được phát ra một tiếng thét chói tai. Hắn vội vàng đi tới, nói, người nha đầu kia uống lên mấy chén liền say ngã, vừa cảm giác ngủ thẳng đến sau giờ ngọ, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. À, sau giờ ngọ. Ta nhanh chóng được cuốn đồ, bế lên giường, trong lúc còn đau, rên rỉ một tiếng. Xảy ra chuyện gì, đau đầu sao? Đại ca đắp chăn cho ta, xoay người lại. Lần sau không cần uống, nhìn ngươi ngày hôm qua thật giống mèo xây. Thật sự à, ta thè lưỡi, hỏi ta cái gì đều không nhớ rõ, đại ca, ngươi xem Bích Nhi nha đầu kia đâu. Nhưng lại cũng học ta lừa như thế, không hầu hạ ta rời giường. Kỳ thật ta muốn hỏi nàng một chút ngày hôm qua quần áo là ai cởi. Còn dám nói, đại ca cười nói, ngươi ngày hôm qua ói ra đầy người, lại ói ra người Bích Nhi, ta xem nàng thực không dễ dàng, cho nàng đi xuống nghỉ ngơi. Ta đây quần áo tự nhiên là ta thoát, à, ngươi suy, Tam ca cười khẽ, như là nghe được cái gì đáng chê cười, nói gì ngươi đều tin a, mà phủ công chúa chẳng lẽ chỉ có một nha hoàn Bích Nhi sao? Khi nói chuyện vài nha hoàn đang cầm quần áo cùng dụng cụ rửa mặt chậm rãi vào phòng, ta thỉnh đại ca đi phòng dành cho khách trước để nghỉ ngơi, sau đó nha hoàn hầu hạ hạ mặc quần áo. Thời điểm thu thập tốt ngày đã muốn ngả về tây, ta lại một lần nữa cảm thán chính mình sau khi uống rượu thật thất đức, bất quá nghĩ đến còn có 6 ngày liền thấy Thanh Nham, nghĩ rằng trôi qua như vậy cũng không sai, say vài lần hắn có thể tới tìm ta. Đầu rất đau, cả người cũng toan đau lợi hại, ta gọi nha hoàn tiến. Góc truyện audio.com. Vào giúp ta xoa xoa, Tam ca lại vào. Xảy ra chuyện gì, Tam ca, ta đau đầu thắt lưng đau, tất cả đều đau. Phải không, hắn tự trách nhìn ta, nói, sớm biết như vậy sẽ không cho ngươi uống rượu. Nào có a, rượu uống thực tốt, ta ngày mai còn muốn uống. Ngươi a con mèo nhỏ tham lam, Tam ca điểm điểm mũi ta, liền vòng đến phía sau, hai tay xoa huyệt thái dương, nói, làm sao đau, ở chỗ này sao? Ân, là này, ngô thật là thoải mái. Ha ha, ngươi nha đầu kia. Ta ngẩng đầu nhìn lên cằm Tam ca, mặt mang theo tia sùng bái, Tam ca kỹ thuật không sai a, ngươi học ai? Hắn cúi đầu cười xem ta, nói, ở bên ngoài đánh giặc hàng năm xương sống thắt lưng chân đau, bị bệnh lâu cũng thành thầy thuốc. Ta đây cũng học học, sau này Tam ca uống rượu, cũng giúp ngươi xoa xoa. Ngươi a, nói dễ nghe, tay hắn lại xoa đến hai vai, ở hai bên vuốt ve, làm cho ta toàn thân đều giãn mở. Hắn làm cho ta xoay người ghé vào trên tháp nhỏ, theo phía sau xoa bóp thân thịt, ta từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ mát xa vô cùng chuyên nghiệp, thoải mái đến muốn kêu. Bàn tay to theo bả vai ấn nhẹ đến thắt lưng, lại theo thắt lưng ấn đến hai chân, cả người đau xót dần dần tán đi, khiến toàn thân tơ đều thoải mái lười nhác. Ta nhẹ nhàng hừ, hoàn toàn đã quên là Tam ca giúp ta mát xa. Thoải mái sao, thanh âm trầm thấp theo bên tai truyền đến, hơi thở nam nhân thổi đến vành tai mẫn cảm. Ta mẫn cảm run lên, nơi đó thế nhưng ẩm ướt. Một cỗ tê dại dọc theo nơi ướt đẫm tê dại hướng toàn thân lan tràn ra, ta vội đứng lên, lại bởi vì quá độ tê dại, thanh ngã xuống tháp. Xảy ra chuyện gì? Tam ca lấy tay đem ta nâng dậy, thân thiết hỏi, làm sao không thoải mái? Ta nghĩ đến ngày hôm qua sáng sớm ăn giải dược, hiện tại tính ra đều hơn một ngày, khó trách giờ chiều đã qua. Hôm nay dậy quá muộn, thế nhưng chuyện uống thuốc trọng yếu như thế đều quên, lần này sơ ý thật sự là quá nguy hiểm khách trương.